Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, Kim Giáp thi nghiền ép chiến lực. Converter dung kiều cầu phiếu tử khí, bực này khổng lồ tử khí, đã không phải là thiên cổ tuyệt có thể so sánh, thời kỳ tột cùng hắn, tuyệt đối không sợ, nhưng hắn hôm nay. Thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Chẳng qua là cái này núi Long Đường. Tại sao phải đến tử huyền cảnh cường giả? Không chỉ là thiên cổ tuyệt. Ngoài ra ba người cũng là sắc mặt đại biến. Tử huyền cảnh cường giả xuất hiện. Bọn họ ba người cho dù là thời kỳ tột cùng. Đều không phải là tử huyền cảnh. Bất quá đối với tử huyền cảnh thủ đoạn. Biết rất nhiều. Đây là cực kỳ kinh khủng cường giả. Các hạ, cái này núi Long Đường người, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Có thể hay không dành cho ta người Ma Uyên một cái mặt mũi? Thiên cổ tuyệt có tương đối lớn vẻ cảnh giác, không dám có nửa phần buông lỏng, đã chuẩn bị tùy thời rời đi núi Long Đường. Nếu là mình liều mạng dưới, vẫn là có rất lớn cơ hội chạy trốn. Bất quá bây giờ còn muốn xem cái này một người tử huyền cảnh thái độ. Bất quá người này có chút kỳ quái. Cả người kim giáp, cho người một loại cực kỳ khí tức quái dị. Hơn nữa chỉ như vậy đứng. Hồi lâu không gặp đáp lại. Cái này làm cho thiên cổ tuyệt. Trong nội tâm hơn nữa lo lắng. Các hạ, bổn tọa chính là thiên cổ tuyệt mở miệng lần nữa. Chẳng qua là lần này. Vậy kim giáp bóng người động, cái này động một cái, chính là hướng hắn tập kích đánh tới. Không tốt, thiên cổ tuyệt như lâm đại địch, nhanh chóng lui về phía sau. Chẳng qua là làm hắn có cảm ứng lúc này ở sau lưng. Một cái tay duỗi tới, vậy tử khí cuồn cuộn, mà tay kia ở trên, có tương đương móng tay sắc bén. Phốc suy, toàn bộ tay. Trực tiếp từ thiên cổ tuyệt trong ngực, xuyên thấu qua, cơ hồ là không có một chút chống cự. Không, không, tử huyền cảnh thực lực, đây mới là tử huyền cảnh, để cho người tuyệt vọng thực lực. Nếu là hôm nay hắn, là thời kỳ tột cùng, cũng không biết sợ, có thể hết lần này tới lần khác thực lực không có khôi phục. Giờ phút này gặp phải cường hãn như thế tồn tại. Có sâu đậm không có sức, trong miệng, một hớp lớn một ngụm lớn máu tươi khạc ra, tử khí tập kích nhập trong thân thể, cái loại đó suy bại thống khổ, thật sự là khó mà chịu đựng. Thiên đại nhân, ngoài ra ba người, thấy như vậy một màn, giờ phút này tỏ ra rất nóng nảy, bất quá bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy, ba người trực tiếp chạy trốn mà đi, đồ khốn, oanh. Một cổ uy áp kinh khủng, để cho ba người trên không trung thân thể chấn động một cái. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa, có nguy cơ cực lớn cảm. Trấn Quốc Long Vương, cái này đến người, là Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Để cho vậy ba người ý thức được, vậy tử huyền cảnh là cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ. Vậy hôm nay thật sự là phiền toái. Bất quá cái này đã không chỉ là phiền toái, mà là bọn họ đều đưa mất mạng ở chỗ này. Giết cho ta, Dịch Tiểu Phi ra lệnh tiếng hạ đạt, mà kim giáp thì rốt cục thì không kềm chế được. Tuân lệnh, chủ nhân, không có Dịch Tiểu Phi ra lệnh, hắn cũng chỉ là khống chế thiên cổ tuyệt, cũng không có hoàn toàn đánh chết. Mà thiên cổ tuyệt nghe được câu này, rơi vào sâu đậm tuyệt vọng, trong hai mắt. Càng nhiều hơn chính là không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng, Dịch Tiểu Phi lại có thể ra lệnh một vị tử huyền cảnh ra tay. Không, không, phốc suy, kim giáp thì trực tiếp cắn ở thiên cổ tuyệt trên cổ. Tham lam hút ăn đứng lên, dẫu sao kim giáp thì thích máu. Huống chi là cường giả máu tươi, làm giải quyết xong thiên cổ tuyệt. Lần nữa xông về ngoài ra ba người, thiên cổ tuyệt đều không địch, huống chi là vậy ba người, toàn bộ bị kim giáp thì chấm dứt. hút ăn máu tươi. Bất quá Kim Giáp thì đem 4 người nội đan đều là lấy được, làm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, lúc này cung kính đem 4 cái nội đan dâng tặng ở trên. Đem nội đan nhận lấy, Dịch Tiểu Phi đem Kim Giáp thi thu vào trong nhẫn long văn. Sau đó thân thể lắc lư một cái, đi tới vậy vách đá trên vách, Rumani bên người. Hôm nay Rumani đã mất đi cánh tay trái, mà cánh tay trái còn có tử khí vờn quanh. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, trong nhẫn long văn năng lượng kỳ dị xông ra, đem những cái kia tử khí toàn bộ thanh trừ sạch. Bất quá cái này cánh tay trái không thể nào khôi phục, mà giờ khắc này Rumani lại là bởi vì là đau đớn cùng mất máu quá nhiều, ngất xỉu. Ma Uyên xúc sinh, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vậy lửa giận thủy chung là khó mà tắt. Lần này núi Long Đường lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc, mà hết thảy các thứ này vậy thiên cổ tuyệt không thể nghi ngờ là đầu sò. Dịch Tiểu Phi hận không được đem hắn chém chết 100.000 lần. Chẳng qua là hết thảy các thứ này vẫn là không cách nào đền bù. Đem ma đao rút ra, Dịch Tiểu Phi che ở Rumani tâm thần. Bây giờ Rumani cực kỳ yếu ớt, cần tốt nhất cứu chữa, nếu không tình huống sẽ càng thêm gay gâu. Thoáng một cái thời gian 2 ngày đã qua, cái này thời gian 2 ngày Rumani tình huống coi như là ổn định lại, ít nhất đã không có lo lắng tánh mạng. Lần này may mà Rumani, nhất là từ Nhan Như Ngọc trong miệng các nàng biết sự việc. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, lần này coi như là thiếu Rumani một cái ân huệ, mà lần này 4 cái nội đan, Dịch Tiểu Phi đã chuẩn bị, đến lúc đó dành cho Rumani 2 quả, vậy 3 cái sinh huyền cảnh 2 quả nội đan, có thể tặng cho Rumani, còn như còn dư lại 2 quả. Nhất là thiên cổ tuyệt vậy 1 quả, Dịch Tiểu Phi dự định để cho người đưa về dược tộc. Muốn dược tộc luyện chế ra đan dược tới, có đan dược, có thể để cho bao vây 10 lần chiến lực. Nhan Như Ngọc các người bước vào đến sinh huyền cảnh. Sinh huyền cảnh, lấy sức sống nuôi linh khí, có thể để cho linh lực trong cơ thể miễn cưỡng không ngừng. Chủ yếu nhất vẫn là vậy chữa năng lực. Bị thương sau đó, có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Như vậy Dịch Tiểu Phi đối với Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Thần Bảo Mây Cô các nàng mới hơn nữa yên tâm. Có lẽ trước kia 10 lần chiến lực, quả thật đủ ứng đối rất nhiều phiền toái. Nhưng hôm nay có thể không giống nhau, lại tới trong Ma Uyên, đi ra tội ác thân. Những cái kia ma đồ thực lực không thể coi thường. Trong Ti Kiêu, bây giờ còn không biết ẩn núp nhiều ít, bởi vì là bọn họ đang khôi phục thực lực, càng nhiều hơn chính là ở ẩn nhẫn trong, khôi phục mình vốn là thực lực. Một khi khôi phục thực lực, những người này là cực kỳ đáng sợ, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi đã chạm mặt 2 lần thiên cổ tuyệt. Thực lực là 1 lần so 1 lần mạnh, nếu là hôm nay hắn còn sống, có lẽ lần kế gặp mặt, cái này thiên cổ tuyệt liền có tử huyền cảnh thực lực. Tiểu Phi, Kim Giáp thì có thể có tử huyền cảnh thực lực. Vậy Tiểu Thi Thi đâu? Tiểu Thi Thi tình huống cùng Kim Giáp thì không sai biệt lắm. Tiểu Thi Thi, bây giờ nàng cũng có 10 lần chiến lực. Bất quá trên người vẫn là thi khí. Cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy các nàng đều có nhất định nghi ngờ. Kim Giáp Thi tình huống cùng Tiểu Thi Thi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình Kim Giáp Thi là xuất hiện một chút dị biến, nếu không cũng sẽ không trở thành tử huyền cảnh. Bất quá Kim Giáp Thi bước vào tử huyền cảnh, đã có Kim Giáp Thi ở trên núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi cũng có thể yên tâm không thiếu. Còn như Dịch Tiểu Phi mình cũng phải chuẩn bị đánh vào tử huyền cảnh. Trong Ti Kiêu ẩn núp ma đồ, Dịch Tiểu Phi cần từng cái bắt tới, mà đây liền cần vận dụng cường đại tình báo thủ đoạn. Mà thành tựu Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, ở trong tình báo mặt, tuyệt đối có thể nắm giữ người thứ nhất tin tức.